Đây là lần đầu tiên Triệu Dương ngồi trên xe của Tô Dao. Cậu chưa từng thấy người phụ nữ nào lái xe ngông cuồng như vậy. Tay nắm chặt dây an toàn. Tim đập thình thịch vì sợ lật xe. Chỉ có vẻ mặt của Trần Ngân Hà vẫn như thường. Không có vẻ gì là sợ hãi. Còn có thể tỉnh bơ nhắc nhở Tô Dao. Còn 28 phút nữa mới bắt đầu phát sóng trực tiếp. Bên ngoài thành phố, đường xá rộng rãi hơn. Hầu như không có xe trên đường. Tô Dao nhấn ga phóng nhanh đến chân núi Linh Vân. Cách Chương.